Chương 81, Cạ Dù Hạ vs Xì Lội cùng Bờ Juno, 2, tăng thêm chương 1, ngươi thực sự rất có thiên phú, Cạ Dù Hạ. Thế nhưng ngươi bây giờ còn không được. Lội ấy dùng ngón giữa phải đẩy một cái kính mắt, thưởng thức nhìn Cạ Dù Hạ, nói. Được chưa, thử qua mới biết được. Cạ Dù Hạ nhiệt huyết quát, khi dậy gần hướng về phía lạp tờ giạt sử dụng hỏa diễm long quyển phong bạo rồng lửa quyển phong bạo. Cạ Dù Hạ căn cứ hỉ dậy gần 3 cái đầu có thể sử dụng 3 cái bất đồng kỹ năng đặc điểm mở ra vọng lại tổ hợp kỹ năng. Phun ra hỏa diễm long quyển phong thần đỡ tuần 3 loại thuộc tính kỹ năng tổ hợp mà thành siêu cấp tuyệt chiêu. Hỉ dậy gần tay phải long đầu chuẩn bị phun ra hỏa diễm, tay trái long đầu chuẩn bị thần đỡ tuần, mà trung gian đầu ngưng tụ long quyển phong. Sau đó trung gian tóc bắn ra long quyển phong, sau đó hai bên phun ra hỏa diễm cùng thần đỡ tuần sau đó đổi kịp. Sắp nhập vào trong bão. Rồng lửa quyển phong bạo không hổ là tổ hợp 3 loại thuộc tính tuyệt chiêu, quang thị khí thế cũng có thể thấy được uy lực. Khi dậy gần công kích khí thế mãnh liệt đánh út về phía lạp tờ giác. Rất lợi hại tổ hợp kỹ năng, thế nhưng có đôi khi uy lực lớn cũng không nhất định hữu dụng, cũng muốn đánh đến. Lội thản nhiên nói. Cái gì Cạ Dù Hạ không nghĩ tới lội có thể như vậy nói, có điểm giật mình la lên. Lạp tờ giác, thế thân. Lội ấy lanh khóc nói, hiển nhiên bây giờ lội ấy đã nghiêm túc. Quái lực, sử dụng bảo hộ. Bờ Juno cũng làm ra phản ứng. Lạp tờ giạt sử xuất thế thân tránh thoát hì dậy gần rồng lửa quyển phong bạo, quái lực cũng sử xuất bảo hộ ngăn trở cái kia công kích dư ba. Cạ Dù Hạ nguyên bản bộ dáng giật mình, nhưng ở lúc này trong nháy mắt chuyển hoán thành một cái dạng khác, lộ ra vẻ mỉm cười. Ừ lội cùng bờ Juno đồng thời phát hiện Cạ Dù Hạ dị dạng. Nhưng là lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Chính là hiện tại, Infer Mạp Vẹ, sử dụng đào lỗ công kích. Cạ Dù Hạ phản kích. Cái gì lội cùng bờ Juno lúc này vừa nghĩ đến chính mình bỏ quên cái kia Infer Mạp Vẹ. 423 Infer Mạp Vẹ đột nhiên từ quái lực dưới chân của xuất hiện, ngũ chỉ lực mạnh bắt lại quái lực chân phải, lao ra dưới nền đất, hung hăng đem quái lực hướng về mặt đất té tới. Quái lực bởi vì bảo hộ đã mất đi hiệu lực, bị Infer Mạp Vẹ chiêu thức ấy cho té xuống đất bên trên. Quái lực, thuận thế sử dụng phá phôi tử quang. Bờ Juno này sinh ác độc, trực tiếp muốn cùng Infer Mạp Vẹ lưỡng bại câu thương. Lạp tờ giặt trợ rút, sử dụng lướt sóng. Lô ấy cũng chi viện bờ Juno. Quái lực đang bị nện vào mặt đất lúc, không chút do dự bắn phá phôi tử quang. Tuy là bởi vì vội vàng công kích, uy lực không lớn, nhưng là lại đầy đủ để Infer Mạp Vẹ vùng tha truy kích. Lạp tờ giặt biển cũng hướng về Infer Mạp Vẹ nhào tới. Triệt thoái phía sau, Infer Mạp Vẹ. Cạ Dù Hạ không muốn lấy tổn thương đổi tổn thương, cho nên để Infer Mạp Vẹ lui lại, khi dậy gần Cạ Dù Hạ tiếng hô hì dậy gần. Khi dậy gần lập tức hội ý, nhanh chóng bay về phía Infer Mạp Vẹ. Infer Mạp Vẹ rất phối hợp ở hì dậy gần tiếp cận thời điểm, trực tiếp thả người nhảy, đứng ở tại hì dậy gần trên người, cái kia lướt sóng căn bản không đả thương được Infer Mạp Vẹ. Lúc này quái lực đã đứng lên. Bờ Juno cùng quái lực lúc này cũng nghiêm túc, dù sao đã ăn hai lần thua thiệt, đây nếu là để cho người khác đã biết, còn không bị cười ngạo, đường đường tứ thiên vương một trong lại bị một cái mới ra tới không đến một năm giáo huấn luyện ra như vậy trêu chọc. Quái lực, xuất ra thực lực của ngươi tới. Bờ Juno nghiêm túc hướng về phía quái lực nói. Quái lực gật đầu, hiển nhiên quái lực cũng cực kỳ nén giận. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu rồi, lạp tờ giạc. Lội theo thói quen dùng ngón giữa đẩy một cái kính mắt, nói với lạp tờ giạt. Vừa rồi tuy là Cạ Dù Hạ dùng chiến thuật, để hai người bọn họ tứ thiên vương bị thất thế, thế nhưng kế tiếp liền không dễ sống như thế rồi, hai người đồng thời nghiêm túc. Chuẩn bị bắt đầu đi bờ Juno. Lội ấy lanh khóc nói với bờ Juno tiếng. Bờ Juno gật đầu, nói tiếng, tùy thời có thể. Cẩn thận rồi, khi dậy gần, Infer Mạp Vẹ. Đối diện đã bắt đầu nhận chân. Cạ Dù Hạ cảm thấy áp lực cực lớn, nghiêm túc đối với chàng thượng hai bộ kẻ mần nói. Khi dậy gần cùng Infer Mạp Vẹ cũng cảm thấy không cùng một dạng khí tức, đều nghiêm túc đề phòng. Tam xoa đóng băng lội ấy quái lực, ném đá công kích. Bờ Juno. Lội cùng bờ Juno hai người đồng thời phát động công kích. Chỉ thấy cái kia lạp tợ giặt từ trong miệng bắn một viên khúc côn cầu lên tới hì dậy gần cùng Infer Mạp Vẹ bầu trời. Khúc côn cầu bạo liệt ba đạo đóng băng tia sáng từ trên trời giáng xuống, hơn nữa cực kỳ hảo phong tỏa hỉ dậy gần cùng Infer Mạp Vẹ hết thể lộ tuyến. Quái lực lúc này thì là dùng sự cường đại của mình lực lượng, dơ lên một viên nham thạch to lớn, sau đó dụng lực hướng về hỉ dậy gần cùng ỉn phở mạ vẹ phương hướng ném mạnh. Đậu phộng ngươi một cái quái lực là có nhiều giỏm bi a lớn như vậy khỏa. Cả dù hạ nát một ngụm. Ỉn phở mạ vẹ, hỏa diễm quyền ngăn trở một đạo đóng băng tia sáng, hỉ dậy gần hàng tỷ sóng xung kích nhằm phía viên kia tảng đá. Cả dù hạ rất nhanh đã nghĩ ra đối sách. Ỉn phở mạ vẹ từ trên người hỉ dậy gần nhảy, hướng về phía cái kia đóng băng tia sáng chợt sử xuất sâu lục sắc hỏa diễm quyền. Hỏa diễm khắc chế băng, ỉn phở mạ vẹ rất là thuận lợi chặn tia sáng. Hỉ dậy gần lúc này đã bao phủ lồng ánh sáng năm màu, hướng về kia đá lớn phóng đi. Trên mặt đất mọi người chỉ thấy một đạo ngũ thải tia sáng trực tiếp quán xuyên khối kia đá lớn trực tiếp trên không trung vỡ vụn. Hỉ dậy gần thế đi không giảm, hướng về quái lực phóng đi. Băng trụ rơi. Lội thanh âm lãnh khốc lần nữa lên tiếng. Lạp tờ giặt rất phối hợp kêu một tiếng, mười mấy cây băng trụ xuất hiện tại quái lực trước mặt trên đỉnh đầu, chợt rơi. Bạo liệt quyền bờ Juno rất là ngắn gọn hạ lệnh. Quái lực lập tức bốn cái tay cánh tay đồng thời tụ lực. Nếu như bị cái này bốn quyền bạo liệt quyền đánh trúng hy dậy gần 100% mất đi chiến đấu năng lực. Ỉn thờ mạ vẹ lục thức một trong nguyệt bộ, lam cước. Hy dậy gần mạnh mẽ thế thân. Cả dù hạ tuy là bởi vì lội cùng bờ Juno công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mà có điểm cật lực, nhưng vẫn là lập tức phản kích. Ỉn thờ mạ vẹ hai chân hướng về phía không khí đạp một cái, trực tiếp dừng lại ở không trung, sau đó chân phải vùng, một đạo màu lửa đỏ phong nhận từ ỉn thờ mạ vẹ dưới chân của bay ra, hoặc giả nói là hỏa nhận càng thích hợp hơn. Ỉn thờ mạ vẹ độc hưu chính là hỏa diễm lam cước trực tiếp đem cột băng kia rơi cho hỏa tan thành nước đá. Giải trừ hí dậy gần trên đầu nguy cơ. Quái lực bốn cái nắm tay buộc phát ra khí thế cường đại, hướng về phía cái kia lồng ánh sáng năm màu. Đánh cùng lúc, âm quái lực bị lực lượng cường đại đánh bay đi ra. Thôi đi, lại bị thế thân tránh thoát. Bờ Juno khá là đáng tiếc than thở. Không nên cao hứng quá sớm. Cấp đống quang tuyến lộ ấy rồi lại nhân cơ hội xuất thủ. Lần này mục tiêu vẫn là mới từ thế thân hiện ra hỉ dậy gần, bởi vì nó khoảng cách gần. Lạp tờ giặt cấp đống quang tuyến không đến một giây liền từ trong miệng phóng ra, khoảng cách gần quá hỉ dậy gần căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể hơi chút chết đi điểm, nhưng vẫn là bị cấp đống quang tuyến quét. Ghê tởm. Ỉn phở mạ vẹ, phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cắn răng nói. Ỉn phở mạ vẹ lập tức sử xuất phun ra hỏa diễm tới trợ giúp hì dậy gần. Hì dậy gần nguyên bản nhân vì cấp đống quang tuyến mà có điểm trì độn động tác, lại khôi phục không ít. Chỉ là vừa mới có cái kia phát cấp đống quang tuyến để hì dậy gần thể lực giảm nhiều. Sa ký hảo là quái lực bởi vì một hơi thở sử xuất bốn cái bạo liệt quyền, mà không có thể tiến hành bổ đao, nếu không hiện tại cả dù hạ đã thua. Lạp tờ giặt bởi vì bị ỉn phơ mạ vẹ phun ra hỏa diễm bước lui, không thể làm gì khác hơn là lui về. Hiện tại song phương lại một lần nữa trở lại sớm nhất vị trí. Tình huống hiện tại là cả dù hạ phương này hí dậy gần bị thương, ỉn phơ mạ vẹ chỉ là hơi chút hao chút thể lực. Mà lội cùng bờ Juno bên kia thì là quái lực hơi chút hao tổn tương đối nhiều điểm thể lực, lạp tờ giặt thì là thể lực cơ hồ không có giảm xuống. Liên tình huống mà nói, thế cục trước mắt đối với cả rủ hạ mà nói, vô cùng không được, thế nhưng cả rủ hạ vẫn không hề từ bỏ chiến thắng hy vọng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình đồng bọn. Trước đây cũng đã nói, kỳ thực cả rủ hạ chỉ số IQ rất cao. Chỉ là ở nơi này thế giới bởi vì chậm chạp không có chân chính dung nhập cái này thế giới, cho nên cả dù hạ vẫn không có chân chính phát huy ra sở trường của mình. Thế nhưng theo cự đại giờ dạ gỗ nạch lần đó giác tỉnh, ở vàng óng ánh thành phố cùng sạp di nạ chiến đấu bạo phát, cùng với bởi vì cái kia nghìn năm cựu vị huyễn cảnh mà buông kiếp trước chấp nhất, cả dù hạ đã bắt đầu từng điểm cải biến. Lúc này đây chính là cả dù hạ sắp sửa đem mình tất cả tiềm lực để ép đi ra thời điểm. Cả dù hạ tích cực thúc đẩy suy nghĩ, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái, rất nhanh thì có một cái ý nghĩ thành hình. Lúc này quái lực đã lấy lại sức, ba người đồng thời động. Quái lực lên đi bờ Juno nhiệt huyết bạo phát, quắc. Lội thì là tương đối lanh tĩnh, lạp tờ giặt chúng ta phụ trợ trợ rút, cao áp thủy pháo. Cả dù hạ chứng kiến đối diện đã tới, cũng là không sợ hãi chút nào. Ỉn thờ mạ vẹ nên chiến quái lực, khi dậy gần phá phôi tử quang bắn liên tục trợ rút. Cả dù hạ lên tiếng, quái lực tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là không chậm, rất nhanh cùng đồng dạng đâm đầu vào ỉn phơ mạ vẹ chạm mặt. Hai bổ kẹ mần đồng thời vươn hữu quyền, cứng trọi cứng đụng vào nhau. Hai cái quả đấm ngạnh bính buộc phát ra quyền phong đem hết thể chung quanh tạo khai. Quái lực bởi vì có bốn cái tay cánh tay, cho nên ỉn phở mạ vẹ không thể làm gì khác hơn là không ngừng nhanh hơn tốc độ ra quyền, không ngừng dùng chính mình hai cái quả đấm đi ngăn trở quái lực bốn con nắm tay. Ỉn phở mạ vẹ cùng quái lực ngươi tới ta đi nhanh chóng giao thoa lấy, mà hì dậy gần phá phôi tử quang bắn liên tục không phải gián đoạn công kích từ lúc mới bắt đầu bị lạm tở giặt cao áp thủy pháo áp chế đến cuối cùng theo thời gian trôi qua, phá phôi tử quang không ngừng đem cao áp thủy pháo áp chế trở về. Âm cả rủ hạ hì dậy gần phá phôi tử quang đem lạm tở giặt đả thương. Bên này, ỉn phở mạ vẹ đang bắt ở quái lực bốn cái tay một cái khe hở, một cái sai vị. Triệt thoái phía sau một bước, nhường cho qua quái lực công kích, sau đó chợt về phía trước nhắm ngay quái lực ngực một cái hỏa diễm quyền, đem quái lực đánh bay, quái lực nhưng bởi vì thường thường đúc luyện, chỉ là ở hơi chút điều chỉnh một cái cũng chỉ là ở trên mặt đất chợt đi khoảng 2 mét. Có thể thấy được ỉn phơ mạ vẹ nắm đấm uy lực to lớn. Đương nhiên trong này cũng có ỉn phơ mạ vẹ ẩn giấu đặc tính thiết quyền thêm được quan hệ. Một lần này công kích, cả dù hạ hơi chút chiếm cứ phía, thế nhưng cả dù hạ biết kế tiếp công kích sẽ càng thêm cuồng bạo. Ỉn phở mạ vẹ ngũ chỉ khẽ nhết, sau đó hướng về quyền tâm tụ lại, nắm tay. Ỉn phở mạ vẹ, lục thức một trong, thế. Cả dù hạ bắt đầu chủ động đánh ra. Ỉn phở mạ vẹ hai chân đạp xuống đất, biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ có cả dù hạ con mắt vẫn có thể bắt được ỉn phở mạ vẹ động tác. Ở ỉn phở mạ vẹ xuất hiện tại lạp tợ giặt phía bên phải lúc, cả dù hạ mở miệng nói. Buôn lôi quyền ỉn phở mạ vẹ nguyên bản nhân vì thế quan hệ đã tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đang thi triển buôn lôi quyền, chỉ thấy một cái điện quang hiện lên, lạp tợ giặt phía bên phải đã bị đánh một quyền, sau đó đổi thành bên trái, sau đó lại là phía trước đã trúng một quyền. Bởi vì buôn lôi quyền chính là ỉn phở mạ vẹ đem chính mình thiết khối gia nhập vào lôi điện quyền bên trong, để lôi điện quyền tăng cường công kích uy lực, nhưng lại bởi vì sấm sét gia tốc để công kích quyền tốc độ nâng cao một bước. Còn đúng như vậy đã nghĩ để tứ thiên vương chịu thua đó là hoàn toàn không thể, cho nên cả dù hạ hậu chiêu vẫn chờ sự phản kích của bọn họ. Hôm nay sẽ tăng thêm 2 chương, đây là chương 1, chờ chút 18 điểm tả hữu còn có 1 chương.